Bỗng nhiên ta nghẹn lời xa lệ, một hồi lâu không kể ra lời. Phật rằng văn vật thịnh thời dễ làm cho khắp mọi người say mê. Cùng kẻ quỷ theo về một lối, nẻo tu hành bước thối ra xa. Đã rơi lầm kế yêu ma đáng thương, nên thương tiếc biết là vườn bao. Kẻ đang lầm dễ nào đánh thức, bởi họ tin rằng thật trăm phần. Họ ngơ lãng việc thánh thần, chỉ lo thật tài cho thân đủ đầy. Phật thương xót kẻ này vô hạn, họ khác nào mắt sáng kéo mây. Tự làm cho tri ngất ngay chánh đường, nỡ bỏ lại quay đường tà. Hạng này chẳng phải là một kẻ, mà đã đang rất có nhiều người. Chỉ là một nhỏ mực thôi, nhưng mà có thể lan trôi ra nhiều. Họ là kẻ đem nêu gương sâu, cho nhiều người tùng dấu đi sai. Vậy con cũng khá mau tay ra công, chẳng lại bớt lấy phần nào. Tuy rằng hoa đang xào đang ùa, nếu ăn năn hoa nở trở nên tươi. Như khi dầu thấm tim rồi, ngọn đèn sẽ được lửa khơi mạnh liền. Tâm với hoa căn nguyên vốn một, hoa cùng tâm khi cốt tương ưng. Xem qua rõ biết tinh thần đang cơn hăng hái hoặc cơn thục lùi. Con còn bắt sụt sùi cảm động, huống Phật càng bi thống vườn bao. Bị xa đọa một người nào lòng buồn hơn kẻ trần lao thất tình. Nay gần lúc giáng thinh trời đất, càng xót thương chúng mất thiện tâm. Đời này để bị nịch trầm kiếp sao, đọa chốn u thâm muôn đời. Ra tro bụi ra nơi cây cò, trong bụng lầy hoặc chỗ nhuốc nhơ. Ở trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn từ bao giờ đã mang. Chúng không thấy trước đàn nguy hiểm, nên cứ vui ô nhiễm hồng trần. Thấy người sắp bị xa chân, lòng từ mau đến dắt lần cho ra. Vậy con kha nhớ qua lời Phật, đi đó đây gọi thức chúng sanh. Không phân cấp bậc giới ranh bắc nam đâu, cũng chỉ rành việc tu. Người đồng loại khuyên câu nhất thề, kẻ khác nòi giải lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bằng quan liêu, khéo xử cho dân được nhờ. Chớ mưa việc đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. sự phận ngài ngăn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã lầm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thanh, xét mình rồi xét hạnh của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi, cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Khéo dụng sự như anh thở mọc, cây dài ngay đều được dùng xong. Tức là chuyến tội nên công, đổi điều quả trở phước hồng như chơi. Phật liền chỉ vào nơi vô đa, hiện ra thuyền bát nhã lớn lao, hào quang chiếu rực rỡ màu, nhưng không có đáy thêm vào không muối. Phật rằng thuyền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm và được chạy mau. Thuyền này chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước, để vớt người nhân đức hữu duyên, đem về giữ hội Hoa Liên, khỏi nơi khổ não xa miền trầm luân. Kẻ bảo ác xác thân trọng trượt, kéo lên thuyền cũng tuột chìm đi. Bởi thiền do sức quyền di của chữ Phật tạo, cứu nguy người lành. Phật liền chỉ vào cành bửu thọ, bỗng hiện ra tỷ hoa thần lung. Rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chói cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, nó nuôi ra tro sắc chảy thành bùng. Tức thời tùy hóa thần lung, hiện ra to lớn bao trùm hiền nhân. Khỏi thiêu xác trong rừng lửa đỏ, mát mẻ như hưng gió mùa thu. Những người bảo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra tro mạc tức thì. Phật dù lòng rất từ bi, cũng không thể cứu vô nghị bất lương. Khi nghiệp đến không phương đào tàu, luật trả dài khó dấu dung ai. Vậy con khéo dụng lời ngài, để khuyên ba tánh khéo dày công tu. Lời Phật chẳng sai đâu chớ ngài, đời sắp tàn dài đại sao xong. Khá đem vàng nén bạc đồng, làm điều nhân ái trừ sống tai nạn. Kẻ bo bo đeo mang tiền của, chỉ hại thân đâu có ích, chi những phường trộm cướp gian phi bức cường lấy hết rồi thì tay không. Ân chẳng có mang lòng ích kỳ, thác sẽ làm ngã quỷ tanh hôi. Phải chăng làm việc ngu đòi vật không giữ được cứ ngồi bo bo? Vậy con kha bảo cho đời biết, lo tu mau kẻo việc không rồi. Tới đời đất hỡi trời ôi, đông tây nam bắc ôi thôi tưng bừng. Giặc giả lớn chưa từng ngó thấy, chúng dùng nhiều khi giới kinh thiên. Làm cho đất động trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Thầy lấp giáp bình dương biển lớn, máu trôi đầy khắp chốn cùng nơi. Còn chi mạng số người đời, nếu không chưởng phước khó ngồi thế gian. Phật thấy rõ mỗi đàn hư thiệt, nên dùng lời chỉ quyết chúng sanh. Khá tinh để sớm tu hành cứu thân và được độ lành mẹ cha. Việc sắp cuối ngâm nga sao kịp, phải quyết tâm thi thiết liền khi. Một lòng nôi chí từ bi, xô đùa tất cả những gì bất lương. Nguyện một kiếp Tây Phương đến chung, phá chư ma trừ hỗn loạn tâm. Quyết không chịu kiếp luân trầm, dầu sao cũng quyết lối âm giữa kề. Đã rõ biết sự mê là khổ, nên phải lo giác ngộ chân tâm. Lấp bằng các hố sai lầm, để cho kẻ mến người tầm học theo. Chớ để già ôm đeo việc ác, khiến mọi người bài bác khinh khi. Gia danh hiện chẳng còn gì, chết rồi hồn chịu lắm khi đọa đài. Đầu thai cõi trần ai đau khổ, chịu ngu khờ ở chỗ cơ nguy. Từ sanh cho đến chết đi, không ngày nào được hưởng gì sướng vui. Sống trong cảnh nặc mùi thảm khổ, khiến lắm người phúng nhổ gốm ghê. Chúng sanh vì quá còn mê, chỉ lo hiện tại quên bề vị lai. Nay sung sướng ngày mai khổ nào, mỗi oan khiến nghiệp bao không lầm. Một giây phải trả thiên trăm, cùng là tự đắc cho rằng khôn ngoan. Phật trông rõ mọi đàn chân già, rất xót thương lòng giả người mê. Làm hung tuy hiện vinh quê, nhưng sau này chịu trăm bề gian lao. Sự khổ nhục khác nào dòi tựa, ăn bám đồ kẻ mưa người chê. Càng nhìn vào cõi trần mê, lòng càng quặn thắt không hề thấy vui. Bởi thương chung đang vùi bụi cát, lòng từ bi rào rạc lo âu. cho nên mới dùng phép màu gọi con về có dạy câu tu hành. Chỉ cho biết ngọn ngành thời sự lành ra sao còn dữ ra sao, cho con hiểu rõ âm hao để khi thức giấc kêu gào chúng sanh. Nếu trễ ắt tan tành tất cả, cơ biến thiên sự đã định rồi. Chỉ trong một phút một hồi, năm châu nhân loại thân ngồi không yên. Ráng niệm Phật, ráng hiền tâm tình, ngày hai thời cuối kính bốn phương. Đến chừng có đại hòa ương, sẽ nhờ từ lực khỏi đường thiết tha. Phật chẳng nói sai hoa khá liều, liều cho thân khỏi chịu lao lung. Đừng chờ đến tiếng nổ đùng pháo kia ra xác còn dùng được đâu. Sao rốt hết trong bầu thế giới, có thứ ma tên gọi thọ khâu. Ở trong quả đất từ lâu chừng ni nó mới bắt đầu thêm quay. Nó có khép biển loài biến vật, tánh thường hay đô tật khắp người. Gặp ai trẻ đẹp tốt tươi, nó làm xấu xí ra người già nua. Gặp kẻ mạnh nó đùa cho yêu, gặp tráng cường bắt chịu ốm đau. Thấy người yêu mến lẫn nhau, nó làm chia rẽ hiếu xào đôi nơi. Nó khiến gần những người mình chan, nó bắt xa những hạng mình ưa. Nó làm trái ngược gió mưa, gây nhiều bệnh tật không chừa một ai. Việc sắp thành nó gây cho bài, đang mừng vui nó hãy buồn rầu. Khi người đang muốn sống lâu, nó làm chết yếu để sầu thân nhân. Khiến quan trở làm dân thất lộc, tướng hoàng binh chịu nhục suốt đời. Khiến người giàu trở tả tơi, hai người nghèo đến thở hơi cuối cùng. Nó khiến nhớ việc không đáng nhớ, nó xui quên việc khó thể quên. Vật nào có xác có tên, nó làm cho khó vững bền dài lâu. Ai lại chẳng âu sầu vì nó, nó không hề chừa bỏ một ai. Còn mê sắc chất thúi khai, còn lòng mến tục còn ngày nó theo. Nay nhầm lúc nạn yêu khắp chỗ, nó lại càng tăng độ hoành hành. Nó vào trong xác chúng sanh đục mòn, cho đến tan tành ruột gan. Không riêng kẻ thế gian bị nó, đến như loài săn cỏ côn trùng cũng đều bị nó hành hung, làm cho khô heo ngắn ngùng số căn. Nó độc ác vô ngần khó kể, quyết làm cho cõi thế không người. Nó gây lắm cuộc đổi dời, từ nơi thể xác đến nơi tâm hồn. đời bị nó thêm dồn lắm khổ. Chỗ có người nó có nó vạn lai, bom hơi súng điện tàu bay không trừ được nó chỉ hoại hại người. Ma này kêu trời ơi đất già, nó có tài biên quá lẻ làng, quá người để hại thế gian, vào trong tâm chung xuôi đàn sầu ưu. Người càng dùng xảo mưu trong nó, càng hại thân chớ có thăng hoa. Chỉ phương nhất niệm Di Đà niệm, cho đến Phật tái xoa đầu dạo đầu. Mùi uế trượt khắp châu thân mất, có hào quang phủ khắp cả mình. Tức là khiến nó hại kinh giang ra, không dám đến rình bên thân. Trừ được nó chắc phần đắc đạo, sẽ thắng luôn tà giáo chư ma. Được vào tấn hội long hoa, hết già qua trẻ vốn là nơi đây. Nước đã trải nhiều ngày bẩn đục, cô lóng hoài rốt cuộc cũng trong. Quen lâu thoái xấu mặt lòng, quyết tâm trừ mãi ác xong, có ngày đã biết rối mau tay gỡ rối. Không sớm thì muộn mối cũng xuân, nghiệp trần vai tạo luồn tuôn, khéo chừa trả sẽ trọn vuông ngày nào. Trước không tin để sao khó liệu, ngày cứ đi khó kéo ngược dòng. Cuộc đời nào khắc phao bông chảy lên chốc lát, rồi hồng tắt đi. Cảnh giả tạm có gì đang mênh, hãy mau tu kịp đến hội lành. Nay không lanh trước tìm thanh ác, không còn dịp để mình hồi tâm. Phật e chúng xa lầm đường khổ, nên xưa nay dạy dỗ không ngừng. Nào cơ chữa trị bệnh nhân, nào là mượn lấy xác trần giáo khuyên. Kể trên không diệu quyền trong nước, dắt hồn linh trong cuộc mộng du. Có nhiều phương tiện dạy tu hằng hà, không thể đếm thu cho cùng. Vậy con cũng khéo dùng phương tiện, để dắt người khỏi bến sông mê. Con nên lo liệu vẹn bề, để mà có sớm trở về Kim Sơn. Ta cúi mình xin dân ý Phật, nguyện ra tay dẫn dắt nhân sanh. Đem lời trong giấc mộng lành, để cho người biết ngọn ngành giả chân. Tuy lời nói trong cơn đang ngủ, nhưng chưa đầy ý tứ diệu màu. Nào là rõ việc kim lâu, nào là áo báo sen màu tốt tươi. Nào gậy phép chói ngời ánh sáng, nào gươm linh nhấp nhoáng hào quang. Lại thêm có bát nhã thuyền, có cành lao phép hóa giang rất màu. Còn lại có những câu mật chú, trừ loạn tâm trừ thu ác hung. niệm câu đại lực thần cung bắn ra tất hiện muôn trùng tên bay. Mỗi mũi mỗi gấm loài ác thu, tuy dạng đơn có đủ hiệu năng. Trăm lần trăm trung chắc rằng lời vàng của Phật dạy rắn không lầm. Con nguyện để vào tâm không sót, kề quyết kể ra cho nốt người nghe. Nếu tin thì lánh đường mê, không tin cũng mặc không hề giận ai. Nguyện đem một kiếp này đổ thế, dù tan xương chẳng nể chi thân. Miễn làm cho khắp chúng dân biết theo nẻo chánh lãnh thân đường tà. Phật dùng lấy đóa hoa màu nhiệm, chuyển hồn con và đêm lấy danh. Ơn này chắc mây muôn thành, đền cho vạn kiếp lai sanh không rồi. Phật liền tái xóa nơi tụ đảnh, bảo rằng con chớ tánh phàm phu. Chữ ân của hạng sĩ phụ lấy câu nghĩa cả để âu đáp đền. Nếu con giúp cho nên chánh đạo thì ân này sẽ báo đền xong. Có chi đến phải bận lòng như người dương thế rau rong bên ngoài. Đời sắp rút nay mai không đợi, con mau lo kêu gọi chúng sanh. Phúc qua là phúc tan tành, việc nay lòng chớ để dành ngày sau. Khi con đến kêu gào ba tanh, gặp chồng gai là cảnh rất thường. Lòng nên đầy đủ can cường, đừng lui trước cảnh tai ương phúc nào. Con mạnh tiên giúp vào người tiên, khéo làm cho sớm hiển đạo màu. Bất kỳ con đến nơi đâu, luôn trong tầm mắt Phật thấu biết liền. Độ sanh chung khắp miền thế giới, chớ không riêng một khối một nơi. Tùy cơ dầu phải xa vời, đừng buồn trong lúc ly nơi quê nhà. Đi theo chữ Ma Ha Bát Nhã, thân đó đây dày dạ chớ nào. Mãn người quý giá giường bao, thân mình chớ quản ra vào trong gai. Gặp lúc phải thân trai qua gai, cũng nhiều khi giả dại qua truông. Đủ phương ưng biến chiều luồn, để mà thức được người đương sai lầm. Chớ ngại tiếng thì thầm chế nhào, miệng khai thông cửa đạo đó đây. Cớ nguy sắp đến cận ngày về, con cần phải ra tay giúp người. Phật phương tiện dùng nơi bi pháp, gọi hồn con trong lúc đang say. Chỉ rành sự thế này may, cho con biết để gọi ngay người đời. Tu cho kịp cơ trời biến đổi, Một đời tu được rồi muôn thu, bây giờ nếu chẳng chịu tu sao dầu hối tiếc sự âu muộn màng. Phật liền phóng hào quang chói rực, tay cầm lên một bát nước hoa, vừa cười vừa xối vào ta. Ta liền cúi lại tiếng gà vừa nghe, mắt liền mở không dè nằm mong, mùi hương còn dư đậm thơm tho. Những lời Phật đã dạy cho như ra không sót và lo vô cùng, và từ ấy khắp vùng đây đó thường đến lui càng tỏ đạo màu. Nắng mưa nào quản chi đâu, hao hơi tổn sức chẳng câu than phiền. Thế lời Phật cứ khuyên tu mày, miễn cho người hối cải là hơn. Nay vì chưa được thuận cơn nên ta phải tạm tách chân nước ngoài, giữa đường bỗng chia tay đôi ngà, ngày như đêm lòng dạ sống sang. Nhưng đâu là cũng thế gian, việc tu có thể búa tràn khắp nơi, không riêng độ một người một chỗ, mà vẫn lo giác ngộ bốn phương. Chống lo đạo mở rộng đường, khắp người thế giới biết nương Phật đài. Ước quê nhà gái trai lớn nhỏ, việc tu hành chớ có lãng sao. Tuy rằng xa cách mặt nhau, nhưng lòng đừng một phút nào chia ly. E việc thế còn nghĩ chưa rõ, cho nên ta đem tỏ chuyện này. Trẻ già nhớ đọc nơi đây, sẽ tường mọi cuộc chuyển xoay thế nào. Khi biết được rồi mau tu tình, đừng kể chi hoàn cảnh lâu mau. Tâm hồn khuya sớm chùi lao, cố làm sạch các điều nào bận nhớ. Dạng bôn cuông chớ ngơ giả độc, tám điều rằng là gốc khá dình. Mỗi câu mỗi giống như in, lấy mười dữ đổi mười lành ngày đêm. Sự tu tiên càng thêm chớ bớt, biết thương nhau chia sớt ngọt bùi. Dù đời có lắm ngược xuôi, khuyên nam nữ cũng cứ vui tu hành, ráng chịu khó mới thành được việc. Đem thân phàm đổi kiếp thánh tiên, xin nên xin phát một lòng nguyện, quyết tu hành đến khi thiền mới thôi. Hiện xác ta đang ngồi đất khách, tâm hồn không xa cách quê nhà. Những người kính mộ Phật gia, lúc nào cũng có hồn ta đứng gần. Người trong sạch ta mừng không ngớt, khi nhúc nhở ta rất lo buồn. Mong người uống nước nhớ nguồn, bốn ân kha đáp cho vuông phận mình. Bớt xa xí để dành tiền bạc, giúp cho người đói khát cần lao. Tiếng thơm và để phước sau cho con cháu hưởng cho cao hồn mình. Đừng ích kỷ chớ tình khe khắc, gặp tai nạn của mất không ơn. Biết xài tiền đúng nghĩa nhân, ấy là người biết sống cơn ly loạn. Bao nhiêu việc tham gian vô ly, chẳng ai ưa nên trị lấy thân. Giữa người đồng đạo xa gần, thư nhau khi lỗi nhắc chừng khi mê. Đã lắm việc dũng về vô lối, do người mưu riêng lợi gây ra. Khiến cho miệng thế gần xa, đầy lời kêu ngạo há là không nghe. Việc chi cũng phải dè dặt kỳ, để tránh điều nhục sĩ tông môn. Thiệt tu quy luật phải tôn, giả vờ khi ló đuôi chồm khó coi. Ngày tháng lẻ như thoi như dệt, chẳng bao lâu cái chết đến nơi. Răng treo gương tốt để đời, chớ lưu tiếng xấu cho người cười chê. Sát hại ngoại hồn quê nước tổ, lòng không quên tưởng nhớ trẻ già. Khi nghe việc quấy xảy ra, quên ăn quên ngủ lòng ta như dần. Nay thế sự đã gần bên vách, thân ta còn ở cách phương xa. Nghĩ rằng không thể giận già, kết lời Phật giải viết ra quyển này. Để thay mặt cho đây về trước, gặp đồng môn trong nước xa gần. Nhớ cầm lên đọc nhiều lần, nghĩa sâu càng kha tách phân kỹ càng. Viết đạo lý nên toan liệu gấp, ngày lẫn đêm tu tập cho cần. Bao nhiêu nghiệp vướng vào thân, nhất tâm quyết rửa một lần cho tiêu. Ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân, chỉ trong một phút không cần chi lâu. Ngồi hoặc đứng cách nào cũng đành, chắp tay và ngó thẳng phương Tây. Lòng không mong việc đó đây, A-di-đà Phật niệm rài một câu, thì cũng được nạn sầu thoát khổ. Nhờ hào quang Phật rọi vào thân, tiêu ma tiêu các chướng trần, khác nào có úa lửa phần cháy qua. Chỉ một niệm cũng là khỏi nàng, huống chi là niệm đặng dài lâu. Dù cho muôn thảm ngàn sầu, cũng tan mất cả như bầu không trung. Khuyên đồng đạo khắp vùng đây đó, khá ghi lòng chớ có bỏ qua. Nhớ câu nhất cứu Di Đà, bất lão đàn chỉ đâu mà Tây Phương. Giả lại án âm dương, thay đổi, trận cuồng phong sẽ thổi nay mây. Nếu không chưa đứt sâu dày, khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thanh sĩ một lời khuyên cùng cuối, hiển thân còn đang gửi nước ngoài, quê nhà già trẻ gái trai cũng nên nghe đến đêm ngày lo tu. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.